Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, nói xong câu đó, đại sư huynh đem mặt hoàn toàn chôn nhập lòng bàn tay. Rốt cuộc nói không nên lời một chữ, quảng bá thanh âm tiếp tục vang lên. Hung thủ sắp tiếp thu tử vong xử phạt, còn lại người chơi bình thường mỗi người khen thưởng một quả đồng vàng. Trinh thám thêm vào đạt được một quả đồng vàng, trinh thám biểu hiện phá lệ xông ra, cho điểm đạt được mãn phân, có phá lệ một lần rút ra tưởng lệ tạp cơ hội. Mặt khác, y mỹ nhân tìm được rồi cùng NPC đối thoại cơ hội. Kích phát chi nhánh cốt truyện, cũng đạt được một lần rút ra tưởng lệ tạp cơ hội, quảng bá thanh rơi xuống. Một người hắc y nhân cho đại gia phát đồng vàng. Một khác danh hắc y nhân tắc đi đến Dương Dạ cùng Cố Lương trước mặt. Hắn trên tay xuất hiện một đống thẻ bài. Cùng Dương Dạ cùng Cố Lương rút ra, Dương Dạ cùng Cố Lương rất là ăn ý mà liếc nhau. Sau đó đồng thời rút ra thẻ bài, xem xong thẻ bài. Hai người trên mặt cũng chưa lộ ra cái gì rõ ràng biểu tình. Chỉ hãy còn đem thẻ bài thu lên, cuối cùng. Là quảng bá tuyên bố trừng phạt thanh Immersive, ở trong trò chơi cuối cùng. Làm chúng ta đến xem người chết Vương Bất Lão cùng đại sư huynh gương mặt thật đi. Làm chúng ta xem bọn hắn lúc trước phạm phải hành vi phạm tội. Này đó hành vi phạm tội đem khắc vào bọn họ mộ chí minh thượng. Cùng sở hữu sau lại người phỉ nhổ. Theo thường lệ, một mặt tường sáng lên, trên quầng sáng dần dần xuất hiện hai người cuộc đời, Vương Bất Lão. Tiểu sư đệ, tên thật Trình Trấn, 37 tuổi, bị công ty khai trừ sau trở thành dân thất nghiệp lang thang. Thích trộm đồ vật, bởi vì trộm đi quá một người chữa bệnh cứu mạng tiền. Hại này vô pháp đúng thời hạn giải phẫu mà chết thảm mơ siêu tội nhân A. Xuống địa ngục đi, đại sư huynh. Tên thật Uông Kiệt, 28 tuổi, đầu tư công ty giám đốc, hiệp trợ chính thương nhân sĩ tiến hành tài chính lừa gạt. Thao tác giá cổ phiếu, hướng bình thường cổ dân trên người vứt tiền, gián tiếp hại rất nhiều người nhảy lầu tự sát, cửa nát nhà tan, người trung quy sẽ đã chịu sân thượng thấy trừng phạt. Tường mở ra tới, nơi đó mặt thế nhưng kỳ dị mà xuất hiện một đống cao lầu, đại sư huynh Uông Kiệt như rối gỗ giật dây. Bị hai cái hắc y nhân mang hướng kia đống cao lầu theo sau. Không cần hắc y nhân đẩy, Uông Kiệt liền chính mình từ trên lầu nhảy xuống, Cố Lương nhắm mắt lại. Trước mắt vẫn là trên quầng sáng những cái đó văn tự, hắn suy nghĩ. Có thể hay không có một ngày, hắn đã làm sự. Cũng sẽ giống như vậy xuất hiện ở quầng sáng phía trên, nhưng hắn những cái đó sự là có thể dăm ba câu khái quát sao? Người khác sẽ lý giải hắn khổ chung, lấy cớ, hoặc là hắn chân chính nội tâm sao? Đại khái không thể nào, đúng lúc này, có người đỡ lấy vai hắn, nhẹ giọng hỏi, không có việc gì đi. Cố Lương quay đầu thấy Dương Dạ, lắc đầu. Đem kia phong ký tên vì tiểu sư đệ tin đem ra, đại sư huynh. Ta sắp chết rồi, chết phía trước, ta muốn nói cho ngươi một cái có quan hệ với Tiêu Giao phái sinh tử tồn vong bí mật. Chân chính Vương Bất Lão, kỳ thật sớm tại 200 năm trước liền đã chết, sau đó mỗi một cái Vương Bất Lão, đều là từ các đệ tử chúng tuyển chọn một cái thích hợp kế nhiệm giả. Sau đó mang lên ra người mặt nạ ngụy trang. Cho nên, kỳ thật Vương Bất Lão chưa từng có luyện thành cái gì trường sinh bất lão thuật sớm nhất cái kia. Vương Bất Lão, chọc hạ vô số cửu hận, nhưng bởi vì hắn võ công cao, vẫn luôn không ai dám động hắn. Một khi hắn đã chết tin tức truyền ra đi, các lộ kẻ thù tìm tới, Tiêu Giao phái đem không còn nữa tồn tại. Bởi vậy, năm đó thật Vương Bất Lão nghĩ ra cái này chiêu số. Làm hắn nhất đắc ý đệ tử ra vẻ hắn, tiếp tục lấy thân phận của hắn làm Tiêu Giao phái trưởng môn. Lấy này uy hiếp giang hồ ta kỳ thật là ngươi tiểu sư đệ. Chúng ta sư phụ là thứ tám nhậm Vương Bất Lão. Giao nhớ năm đó, ngươi thiếu niên khí phách, có một bộ hiệp khách tâm địa. Ta đi theo ngươi luyện công, đi theo ngươi đi dưới chân núi rèn luyện, được lợi rất nhiều, đó là trong cuộc đời ta vui sướng nhất thiếu niên thời gian. Người ít khi nói cười, nhưng trước nay đối ta cực hảo. Chẳng qua, hiện tại chỉ sợ ngươi đã không nhớ rõ ta, 10 năm trước. Thứ 8 Nhậm Vương Bất Lão, cũng chính là chúng ta sư phụ, hắn tẩu hỏa nhập ma, không sống được bao lâu. Trước khi chết, hắn đem Tiêu Dao phái lớn nhất bí mật nói cho ta. Cũng quyết định bồi dưỡng ta trở thành đời kế tiếp Vương Bất Lão. Cũng tức này Tiêu Dao phái trưởng môn, hắn còn nói thành một môn việc hôn nhân, nhà gái là tiếng tăm lừng lẫy y mỹ nhân. Chỉ tiếc, ta vô tình với giai nhân, đành phải nói dối chính mình không thể giao hợp, sư phụ đối ngoại giả xưng ta chết tha hương tha. Hương, kỳ thật ta vẫn luôn ẩn thân với sau núi Thanh Tiêu Động. Sau đó, sư phụ đối ngoại giả xưng tới đây động bế quan, kỳ thật thường, hắn là hoa 7 năm thời gian, đem một thân võ công truyền thụ cho ta. Như thế, xa cách mấy năm, lại gặp nhau khi, đại sư huynh, ta thế nhưng thành ngươi sư phụ. Đêm hôm đó, ánh trăng như hoa, mẫu đơn chính diễm, ta ước ngươi ngắm hoa uống rượu, ngươi thế nhưng nói tâm duyệt với ta. Đối này, ta đã vui mừng, lại chua xót. Ta vui mừng, bởi vì ta cũng tâm duyệt ngươi. Lòng ta toan, chỉ vì ngươi đem ta trở thành sư phụ, mà không phải từ trước cái kia mỗi ngày đi theo ngươi phía sau tiểu sư đệ. Ta từ nhỏ khuynh mộ ngươi, nhưng ngươi ái mộ người. Thế nhưng nguyên lai là chúng ta sư phụ. Như thế, từng có dãy dụa, từng có đau khổ, cuối cùng ta còn là nguyện ý lấy sư phụ danh nghĩa bồi ở bên cạnh ngươi. Có thể bạn ngươi một ngày, ta liền có một ngày vui mừng. Chương 29 Họa Bì Trường Sinh. 16. Gần nhất ta thường xuyên nôn ra máu, ta phụ thân năm đó cũng là như thế, ta biết ta cùng hắn giống nhau, liền sắp chết, ta tìm danh y Ngọc Đại Phu tới xem bệnh, nhưng Ngọc Đại Phu cũng bó tay không biện pháp, ta mỗi đêm ngực đau, suốt đêm ngủ không được, xảo liền xảo ở, y mỹ nhân vì cùng tình nhân hẹn hò, sẽ cho tao y mê dược, uống lên này mê dược, ta cuối cùng có thể ngủ cái an ổn giấc. Ta dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đem mê dược trở thành an thần dược tới uống. Lại nói tiếp, đối với y mỹ nhân, ta chung quy thua thiệt rất nhiều. Ngày khác, ta nên hảo hảo cùng nàng nói rõ ràng, làm nàng có thể tái giá người khác, miễn cho bị ta chậm trễ cả đời, đại sư huynh. Hiện tại đến phiên ta đã chết, trước khi chết, ta đem Tiêu Dao phái ẩn giấu 200 năm. Đem ta ẩn giấu cả đời bí mật nói cho ngươi, nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể đảm đương đời kế tiếp Vương Bất Lão. Núi giả có dấu mật đạo, bên trong có vô số người ra mặt, bao gồm Vương Bất Lão. Ta sau khi chết, ngươi nếu nguyện ý, ngươi liền có thể trở thành kế ta lúc sau mới nhậm chức Vương Bất Lão. Được hưởng hắn toàn bộ tài vụ, quyền lực cùng vinh quang, bao gồm Họa Bì sư gia tộc. Bọn họ cũng sẽ tuyệt đối trung thành với ngươi, đại sư huynh. Xin lỗi, về tình về lý, ta đều sớm nên đem chân tướng nói cho ngươi. Ta cũng tưởng lấy gương mặt thật đối với ngươi, mà không phải lấy sư phụ danh nghĩa. Chỉ là, túng sư phụ giết người như ma, thanh danh hỗn độn, chung quy đem ta dưỡng dục thành nhân, còn đem suốt đời võ công truyền thụ cho ta. Hắn đối ta có ân, hắn lâm chung phó thác. Ta không được ngỗ nghịch, ta biết, Tiêu Dao phái, bao gồm sư phụ bản nhân, từng làm ác quá nhiều, bởi vậy ta cũng không xác định, hay không muốn cho Vương Bất Lão tiếp tục sống sót. Làm Tiêu Dao phái tiếp tục khống chế võ lâm, ta đem hết thảy nói cho ngươi, cụ thể như thế nào làm, giao từ ngươi quyết định, nói đến cùng, trách ta do dự không quyết đoán, băn khoăn quá nhiều, hồi tưởng cuộc đời này. Trung quy thấy thẹn đối với ngươi, thẹn với ân sư, cũng thẹn với Tiêu Dao phái. Duy mong, ngươi quãng đời còn lại mạnh khỏe, này phong thư. Đó là Cố Lương từ NPC Họa Bì sư kia chỗ thu hoạch tự do thăm dò mau kết thúc thời điểm. Cố Lương một mình đi vòng vèo núi giả mật đạo, nghe thấy Họa Bì sư lặp lại nhắc mãi. Kỳ quái, trưởng môn ra mặt như thế nào đột nhiên mất tích? Trước hai ngày. Trưởng môn còn chuyên môn dặn dò ta, cần phải muốn bảo đảm có một chương hoàn hảo trưởng môn ra mặt. May mắn ta 15 phút tiến đến một chuyến, nắm chặt trọng tố một chương, Cố Lương lập tức hỏi. Ngươi là 15 phút trước mới đến nơi này. Họa bì sư chỉ hãy còn lăn qua lộn lại lải nhải. Vô luận Cố Lương nói cái gì, hắn đều không có trả lời. Cố Lương suy nghĩ một lát, đi đến hắn trước người, nói, trưởng môn đã chết, những lời này giống như kích hoạt mật mã. Cuối cùng nổi lên tác dụng, họa bì sư ngẩng đầu lên. Thập phần kinh ngạc mà nhìn Cố Lương nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Hỏi, nhận được ta là ai đi? À, nhận được, thì mỹ nhân, võ lâm đệ nhất mỹ nhân sao? Ai không nhận biết trưởng môn có hay không giao cho ngươi thứ gì? Nhà, có này phong thư, bất quá này tin không phải cho ngươi, là cho đại sư huynh, trưởng môn giao đãi quá. Hắn sau khi chết, lại đem này tin cấp đại sư huynh Cố Lương làm y mỹ nhân. Tự nhiên đáp ứng xuống dưới, rời đi mật đạo sau. Làm người chơi, hắn tự nhiên lập tức đem này phong thư mở ra nhìn, nguyên lai. Kỳ thật không tồn tại cái gì, hàng giả. Mỗi một đời vương bất lão, đều là thật sự trưởng môn, chẳng qua bọn họ tên thật không phải vương bất lão. Chỉ là kế thừa tên này cùng thân phận. Cũng bởi vậy, chú sát đối bọn họ không dạy nổi hiệu, chân chính vương bất lão, đã sớm chết ở 200 năm trước từ tập trung thảo luận thất gia tới sau. Mỗi cái người chơi đều thu được thẻ bài phát tới vụ án hoàn nguyên. Này đây hung phạm thị giác tới giảng thuật 17 tuổi năm ấy. Đại sư huynh bị vương bất lão thu làm đồ, cùng nhị sư huynh ở tại một phòng, nhị sư huynh tính cách rộng rãi. Nhưng tựa hồ lưng đeo thực trọng tâm sự, làm người khó có thể nhìn trộm hắn nội tâm mơ siêu đại sư huynh bản nhân tính cách tác nội liễm thâm. Trầm, như thế, hai người tuy trụ một phòng, nhưng quan hệ cũng không thân cận đại sư huynh nơi gia tộc từng bị diệt môn. Tuy đã điều tra rõ việc này cùng vương bất lão không quan hệ, nhưng vương bất lão vì củng cố tiêu giao phái giang hồ địa vị. Vẫn luôn ở trong chốn giang hồ chọn dùng tiết huyết thủ đoạn, tạo hạ vô số sát nghiệp, cùng đại sư huynh kẻ thù giống nhau như đúc. Bởi vậy, đại sư huynh tuy đã bái vương bất lão vi sư, nhưng chưa từng chân chính đem hắn trở thành một cái sư phụ tôn kính. Sau lại, đại sư huynh gặp tiểu sư đệ, hắn là đại sư huynh gặp qua đơn thuần nhất thiên chân thiếu niên, cũng là duy nhất một cái. Đại sư huynh có thể không hề giữ lại, toàn tâm tín nhiệm người. Hai người cùng nhau luyện công, cùng nhau rèn luyện, tương tự cực mật. Đại sư huynh từ nhỏ trải qua quá huyết hải thâm thù. Cá tính thâm trầm, trầm mặc ít lời, hắn đem hắn đời này duy nhất ôn nhu. Đều cho tiểu sư đệ, chính là có một ngày. Tiểu sư đệ không thấy, sư phụ vương bất lão mang theo tiểu sư đệ ra cửa làm việc. Nhưng khi trở về, chỉ còn vương bất lão một người, vương bất lão xưng tiểu sư đệ chết ở bên ngoài. Chính là hắn chết như thế nào? Thi cốt ở nơi nào? Vương bất lão lại nói không tỉ mỉ, theo sau. Đại sư huynh trộm đi vương bất lão mang tiểu sư đệ đi thành trấn làm điều tra, nhưng thế nhưng không? Người thấy bọn họ đã tới, nhiều lần điều tra sau. Đại sư huynh chỉ có thể nhận định. Là cùng hung ác cực vương bất lão giả tá ra cửa du lịch danh nghĩa. Lặng lẽ mưu hại tiểu sư đệ từ nay về sau. Đại sư huynh hoàn toàn thành cái ít khi nói cười người. Hắn đem hết thảy ấm áp hủy diệt. Cả người đều trở nên túc sát sắc bén. Hắn hạ quyết tâm. Phải vì tiểu sư đệ báo thù. Sau đó, vương bất lão bế quan luyện công 7 năm mơ siêu chờ hắn lần thứ 2 xuất hiện khi. Khí chất cách nói năng theo trước đã có rất lớn bất đồng, đại sư huynh đi theo vương bất lão cùng làm việc, phụ trợ hắn quản lý toàn bộ tiêu giao phái. Ngoài ý muốn phát hiện hắn ôn hòa không ít, vương bất lão nhìn hắn ánh mắt, làm hắn cảm thấy quen mắt, nhưng nơi nào quen thuộc, hắn lại nói không lên. Mỗi một đêm, bãi bình tiêu giao phái một chuyện lớn sau. Vương bất lão ước đại sư huynh uống rượu, người hẹn cuối hoàng hôn. Đèn cùng hoa như ngày, hoa tiền nguyệt hạ, vương bất lão sóng mắt như nước, nơi đó mặt có ôn nhu cùng sùng bái, thậm chí có không thêm che giấu lưu luyến si mê, mấy ngày nay tới giờ. Đại sư huynh vốn là cảm thấy Vương Bất Lão quá phận dính chính mình, đêm đó Vương Bất Lão ánh mắt. Tựa hồ càng thêm xác minh điểm này, đại sư huynh muốn tìm đến hắn sơ hở. Muốn tìm đến có thể giết hắn biện pháp, vì thế giả ý nói chính mình trong lòng có hắn, quả nhiên. Hắn được đến Vương Bất Lão đáp lại, đại sư huynh nguyên bản là không có nghĩ tới làm gì đó, nhưng đại khái là Vương Bất Lão ánh mắt quá mức ôn nhu, say rượu hơi say, ý loạn tình mê, hắn ánh mắt cùng trong trí nhớ nào đó ánh mắt chậm rãi trọng điệp. Vì thế đại sư huynh hôn qua đi, này một hôn lúc sau. Hết thảy lại không thể thu thập lên, phu sơn mây mưa. Gặp gỡ có khi, mây khói tức tán. Trước kia đã xong, mắt thấy 9 tháng sơ 9 buông xuống. Đại sư huynh cuối cùng lựa chọn dùng Tiêu Dao phái bí truyền nguyền rủa giết Vương Bất Lão, ngày này. Đại sư huynh giả tá như xí danh nghĩa, ở đình viện thi chú, đãi thi chú xong. Hắn phản hồi phòng, nghe thấy nhị sư huynh nói hắn muốn đi phòng bếp, Vương Bất Lão là nhị sư huynh kẻ thù. Chuyện này là đại sư huynh gần nhất mới tra được, đại sư huynh biết. Nhị sư huynh cũng muốn giết hắn, Vương Bất Lão mỗi đêm sẽ bị y mỹ nhân uy mê dược. Mà y mỹ nhân mỗi đêm sẽ đi tuệ đại sư nơi đó. Không ở trong phòng, chuyện này. Đại sư huynh biết, nhị sư huynh cũng biết, đại sư huynh phỏng đoán. Nhị sư huynh có lẽ là tưởng sấn Vương Bất Lão hôn mê khi thần không biết quỷ không hay giết hắn, bí. Truyền nguyền rùa. Đã rất nhiều năm không ai dùng qua, đại sư huynh cũng không xác định nguyền rủa hay không hữu hiệu. Bởi vậy trộm đuổi kịp nhị sư huynh, đại sư huynh nhìn nhị sư huynh đi binh khí kho lấy binh khí. Lại nhìn hắn đi vào Vương Bất Lão trong phòng. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian nội, hắn đều chưa từng ra tới. Hẳn là ở làm hại Vương Bất Lão trên đường. Ngọc Đại Phu đi ngang qua, nàng không thế nào biết võ công. Tiếng bước chân có điểm trọng, thanh âm này bị nhị sư huynh nghe được. Lập tức nhảy cửa sổ rời đi. Hết chương.